Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 27, cô cũng đang muốn thế đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Thư Tình đưa túi sách trong tay cho Từ Uyển Nhi, cô đã muốn xem như vậy, vậy cô cầm lấy mà xem đi. Từ Uyển Nhi nhận lấy túi sách của Thư Tình, trong mắt hiện lên một tia đắc ý không thể nhận ra, nhưng lại lọt vào mắt Thư Tình. Advertisement, Từ Uyển Nhi đưa túi sách cho bảo vệ, anh mở ra kiểm tra thử xem. Bảo vệ không dám chậm trễ, cẩn thận cầm lấy túi sách mở khóa kéo. Giây tiếp theo, một tiếng kinh hãi vang lên, thật sự là cô ta. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh của Từ Uyển Nhi, rõ ràng nằm trong túi sách của Thư Tình. Đây là nhẫn kim cương của tôi. Từ Uyển Nhi rất kích động, khinh thường nhìn về phía Thư Tình. Thư Tình, quả nhiên là cô trộm. Bây giờ tang chứng đã lấy được, còn có nhân chứng chứng kiến tất cả, cô còn gì để nói không? Thấy chiếc nhẫn kim cương kia quả nhiên nằm trong túi sách của mình, Thư Tình vẫn thản nhiên như cũ, không có phản ứng gì. Đây là chuyện mà cô đã đoán trước được. Vào lúc người phục vụ làm chứng, Thư Tình có thể khẳng định nhẫn kim cương nhất định nằm trong túi cô. Cô bị người khác vu oan giá họa. Hơn nữa rất rõ ràng, người vu oan giá họa kia không ai khác mà chính là Từ Uyển Nhi. Thư Tình, thật ra nếu lúc nãy cô trả nhẫn kim cương cho tôi, cũng xin lỗi tôi có thể sẽ bỏ qua. Trong mắt Từ Uyển Nhi lóe lên bóng dáng cao thẳng mà cô tâm tâm niệm niệm, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với bộ dạng kiêu ngạo vừa nãy. Uyển Nhi, cô lương thiện quá rồi. Loại trộm cắp như Thư Tình tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chúng ta vẫn là nên báo cảnh sát đi, để cục cảnh sát xử lý công bằng công chính. Bạch Lam và Từ Uyển Nhi, người đóng vai tốt kẻ diễn vai xấu, kẻ tung người hứng. Từ Uyển Nhi gật đầu, vậy thì báo cảnh sát đi. Thư Tình, cô đây là gieo gió gặt bão, ăn cắp đồ quý giá như vậy không phải là tội nhỏ đâu, cô chờ vào tù đi. Ánh mắt Hoắc Thiến lóe lên sự đắc ý, cô ta nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Thư Tình. Mặt Thư Tình vẫn điềm đạm thản nhiên, như thể người bị chỉ trỏ trỏ lúc này không phải cô vậy. Báo cảnh sát ư, cô cũng đang muốn thế đây. Ở trước mặt cảnh sát vạch trần chuyện Từ Uyển Nhi hãm hại cô càng thú vị. Có chuyện gì? Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên, kéo Thư Tình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cách chương.